Chương 2330, độc chiến 10 đế. 2. Giết. Ngay lúc này, trong tận thế thành, hơn 20 đạo kiếm quang đột nhiên trùng thiên mà lên, lao về phía đám người Diệt Thế Đạo. Là đám người cầm trúc ngọc. Trước kia đám người cầm trúc ngọc không ra tay, là bởi vì thực lực quá yếu, bọn hắn đi ra là chịu chết. Nhưng bây giờ, Kiếm Minh đã chiếm cứ thượng phong, bọn hắn đi có thể ít nhất ngăn chặn 2-3 tên đế già. Như thế ưu thế của Kiếm Minh sẽ càng thêm rõ ràng. Quan trọng nhất là, bọn hắn muốn cho Dương Diệt tranh thủ thời cơ. Thời cơ gì? Tránh thoát 10 tên đế giả vây đánh. Mục tiêu của đám người cầm trúc ngọc chính là 10 tên đế giả ở xung quanh Dương Diệt. Quả nhiên, thời điểm đám người cầm trúc ngọc xuất hiện, 10 tên đế giả kia sắc mặt biến đổi. Rất nhanh, một gã đế giả nghênh đón đám người cầm trúc ngọc. Ở bọn hắn xem ra, phía dưới đều là một ít bán đế. Một đế giả đã đủ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn hối hận, bởi vì tên đế giả kia ở dưới hơn 20 kiếm tu vây đánh, không đến nửa khắc đã bị giết. Giết. Cầm trúc ngọc nói xong, hơn 20 người lần nữa xông qua. Còn có ta, lúc này, chỗ xa truyền tới một thanh âm quen thuộc, một đạo kiếm quang xuất hiện ở trong tràng. Độc Cô Kiếm. Người đến đúng là Độc Cô Kiếm, Huyễn Không nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm, nói, Độc Cô gia. Chúng ta không nhìn lầm ngươi. Giết. Thanh âm rơi xuống, mọi người lao về phía chính tên đế giả kia. Lần này, chính tên đế giả kia không dám chủ quan, phái ra 3 tên đế giả đi đối kháng bọn người Độc Cô Kiếm. Sau khi 3 tên đế giả rời khỏi, còn lại 6 gã đế giả sắc mặt nhất thời đại biến, trong đó một gã đế giả vội vàng quát, trở về. Hắn vừa nói xong, một đạo kiếm khí huyết sắc đột nhiên tràn vào mi tâm của hắn, kiếm khí huyết sắc cũng không biến mất. Mà ở sau não đế giả này mang theo một đạo máu tươi kích xạ ra, biến mất ở bầu trời vô tận, trốn. Lúc này, Lý Thương Hải đang vây sát Dương Diệt không có một chút do dự, lập tức dẫn đế giả của Thương Thủy Tông xoay người bỏ chạy. Bên kia Phong Tuyết Thành thành chủ cung Tuyết Mai nhìn thấy Lý Thương Hải trốn, do dự thoáng một phát, cũng nói, chúng ta đi. Lúc này Dương Diệt đã chiếm ưu thế, ở lại chỗ này, tất cả của cải của bọn hắn đều sẽ chôn vùi. Bọn hắn không ngu. Tự nhiên là muốn chạy trốn. Trở về. Bên kia, một cường giả của Diệt Thế Đạo gầm lên, nhưng Thương Thủy Tông cùng Phong Tuyết Thành không ai để ý đến hắn. Rất nhanh, cường giả của Thương Hải Tông cùng Phong Tuyết Thành toàn bộ rút lui, ở trong tràng, chỉ còn lại có 7 tên đế giả của Diệt Thế Đạo. Thừa dịp ngươi bệnh muốn mệnh ngươi, đám người kiếm hư hiểu được đạo lý này, muốn động thủ, nhưng ngay vào lúc này, một nhân ảnh đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người kiếm hư đại biến, bởi vì nhân ảnh này là kiếm cực. Thân hình kiếm hư hơi động, tiếp được kiếm cực. PHOC PHOC PHOC. Trong miệng kiếm cực phun ra mấy ngụm máu tươi, bất quá lại để kiếm hư nới lỏng một hơi, bởi vì kiếm cực còn sống. Một bên 7 tên đế giả của Diệt Thế Đạo cũng nới lỏng một hơi, bởi vì trung niên nam tử, cũng là Diệt Thế Đạo đạo chủ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Trung niên nam tử tay phải nắm chặt. Nhưng rất nhanh, lại nới lỏng ra. Hắn nhìn về phía Dương Diệt bị tia máu bao phủ, nói, hung kiếm hư cấp, ta ngược lại đánh giá thấp ngươi rồi. Nói đến đây, hắn ngừng một chút lại nói, chuyện hôm nay, đến đây liền thôi, Diệt Thế Đạo ta thừa nhận địa vị của kiếm minh ngươi ở đại lục, ngày sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ta, kiếm minh ta cần ngươi thừa nhận. Ngươi tính toán cái gì? Trong tia máu, truyền tới thanh âm của Dương Diệt, nói, giết, một cái không lưu. Thanh âm rơi xuống, cả người Dương Diệt hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới. Chương 2331, ngàn dặm truy sát. 1. Giết. Thanh âm của kiếm hư vang lên, rất nhanh, tất cả mọi người kiếm minh liền xông về phía đám người Diệt Thế Đạo. Diệt Thế Đạo cầu hòa, không chỉ Dương Diệt không đáp ứng, ngay cả người kiếm minh cũng sẽ không đáp ứng. Bọn hắn không phải người ngu xuẩn, bây giờ Diệt Thế Đạo cầu hòa, đó là không đường lựa chọn. Bởi vì lúc này thực lực của kiếm minh vượt xa Diệt Thế Đạo, hơn nữa, mọi người cũng không tin Diệt Thế Đạo thật sự muốn cầu hòa, Diệt Thế Đạo cầu hòa, chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Điểm này, Dương Diệt hiểu, người kiếm minh cũng hiểu, nhìn thấy Dương Diệt động thổ, sắc mặt trung niên nam tử âm trầm xuống, trong mắt sát ý thiểm hiện, mà lúc này, kiếm khí đã tới trước mặt hắn. Trung niên nam tử vung tay phải, quạt xếp trong tay triển khai, chống ở trước mặt kiếm quan. Quạt xếp kịch chiến. Trung niên nam tử lui 10 bước, trong mắt hắn thoáng qua vẻ ngưng trọng, hiển nhiên, hắn không nghĩ đến một đạo kiếm khí của Dương Diệt khủng bố như vậy. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt trung niên nam tử, sau đó một thanh huyết kiếm bổ xuống, hai mắt trung niên nam tử hơi nhíu, không dám khinh thường, huyền khí trong thân thể tuôn ra, một cổ khí thế kinh khủng từ trong thân thể hắn tuôn ra, oanh về phía Dương Diệp, nhưng cổ khí thế này mới tới, liền bị sát ý cùng lệ khí của Dương Diệp chấn vỡ nát, đồng tử của trung niên nam tử co lại, sắc mặt càng biến đổi, không kịp né tránh, quạt xếp trong tay hợp lại, sau đó mạnh mẽ ngăn cản huyết kiếm của Dương Diệp. Trung niên nam tử kia bị Dương Diệp chấn rơi xuống, nhưng sau một khắc, trung niên nam tử đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang bay lên. Trên không trung, hai mắt Dương Diệp đột nhiên nhíu lại, sau đó hai tay nắm lấy huyết kiếm lần nữa bổ một phát. Két sát. Phiến kiếm chạm vào nhau, không gian xung quanh hai người vỡ nát. Trung niên nam tử kia ở dưới một kiếm này của Dương Diệp, lần nữa bị chấn rơi xuống. Trên không trung, thân thể Dương Diệp lão đảo. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía trung niên nam tử. Phía dưới, trung niên nam tử nhìn thấy Dương Diệp bắn đến, đồng tử co lại, sau một khắc, cổ tay hắn xoay chuyển, quạt xếp trong tay mạnh mẽ triển khai, sau đó một chùm tia sáng từ trong đó trùng thiên lên, oanh về phía Dương Diệp. Nhưng khi chùm tia sáng tiếp xúc đến huyết kiếm của Dương Diệp, trong nháy mắt đã bị kiếm xé mở, tốc độ của Dương Diệp không giảm, trong nháy mắt đến đỉnh đầu của trung niên nam tử kia, đồng tử của trung niên lần nữa co lại. Lần này trong mắt của hắn đã có kinh hãi. Kiếm khí của Dương Diệp này quá sắc bén rồi, cho dù là hắn, cũng không dám có một chút chủ quan, không dám giữ lại, trung niên nam tử vung tay, quạt xếp trong tay trùng thiên mà lên, quạt xếp kia đón gió căng phồng, lúc đi tới trước mặt Dương Diệp đã có trăm trượng, ở trong đó, đột nhiên bắn ra một chùm tia sáng dài gần ngàn trượng màu trắng, chùm tia sáng tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đã oanh lên huyết kiếm trong tay Dương Diệp kịch chiến. Mà Dương Diệp thì bị chùm tia sáng bạch sắc chấn bay ra ngoài ngàn trượng. Trung niên đang muốn thừa thắng truy kích, nhưng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới thanh âm kêu thảm, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đế giả của Diệt Thế Đạo Mi Tâm bị đâm ra một lỗ máu. Mà ở trong tràng, nguyên bản 7 tên đế giả, chỉ còn lại có 4 gã. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử nắm chặt hai tay, trong mắt lệ khí thiểm hiện. Trung niên nam tử cũng không có động thủ, mà phất tay nói, rút lui. Lúc này Diệt Thế Đạo đại thế đã qua, nếu chiến tiếp, vài tên đế giả còn lại đều sẽ bàn giao ở chỗ này. Mặc dù Diệt Thế Đạo rất cường đại, nhưng còn không cường đại đến tình trạng đế giả đi đầy đất, mỗi một gã đế giả, đều là trụ cột vững vàng của Diệt Thế Đạo. Nghe trung niên nam tử nói, cường giả của Diệt Thế Đạo không có một chút chần chờ, xoay người bỏ chạy. Mà lúc này, chân phải của Dương Diệp đột nhiên đạp mạnh hư không, sau đó cả người hóa thành một đạo ánh sáng biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa. Đã ở ngoài mấy ngàn trượng, ở phía sau hắn, là một cường giả của Diệt Thế Đạo. Một đạo máu tươi từ giữa lông mày của tên đế giả này kích xạ ra, trong nháy mắt, thi thể tên đế giả này biến mất tại nguyên chỗ. Làm càn, chỗ xa, trong mắt Diệt Thế Đạo đạo chủ bắn ra lợi khí, thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó quạt xếp trong tay hắn mạnh mẽ bổ qua. Dương Diệp vốn muốn đi truy sát hai tên đế giả còn lại, không thể không dừng lại. Rút kiếm bổ về phía trung niên nam tử. Mặc dù Diệt Thế Đạo đạo chủ cũng là đế giả, nhưng đối phương không phải đế giả bình thường, thực lực rất mạnh, hắn cũng không dám có một chút chủ quan. Kiếm phiến tương giao, trung niên nam tử kia bị chấn đến lui ra ngoài trăm trượng. So lực lượng thân thể, cho dù là trung niên nam tử kia, cũng kém xa Dương Diệp. Có thể nói, lực lượng thân thể, ở trong nhân loại có rất ít người có thể so sánh với Dương Diệp. Một kiếm đẩy lui trung niên nam tử kia. Dương Diệp xoay người hóa thành một đạo kiếm quang, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài 10 vạn dặm, cùng lúc đó, ở trước mặt hắn không xa là một gã đế giả của Diệt Thế Đạo. Nhìn thấy Dương Diệp truy đến, tên đế giả kia kinh hãi, rất nhanh, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng lệ khí cùng quyết tuyệt, sau đó phần bụng hắn bành trướng lên. Tự bạo. Này là tuyển chọn duy nhất của hắn. Chiến. Hắn căn bản không phải đối thủ của Dương Diệp, trốn. Sự thật chứng minh, tốc độ của Dương Diệp hoàn toàn siêu việt hắn, này là duy nhất hắn có thể làm. Nhưng bụng của hắn mới bành trướng lên, Dương Diệp liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở phía sau của hắn, ở trên bụng của hắn, nhiều ra một kiếm động. Một cục máu từ phần bụng của đế giả này tuôn ra, lực lượng trực tiếp áp súc trở về, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ sau đầu đế giả này xuyên qua, trong mắt đế giả kia không còn sắc thái. Chương 2332, ngàn dặm truy sát. 2. Ngay lúc này, Diệt Thế Đạo đạo chủ xuất hiện ở chỗ xa, nhìn thấy một màn kia, thần sắc của hắn trong nháy mắt hung ác lên. Tốt một cái đuổi tận giết tuyệt, Dương Diệp, Diệt Thế Đạo ta cùng Kiếm Minh ngươi không chết không ngất. Dương Diệp phất tay, cất thi thể đế giả kia vào, sau đó nói, không chết không ngất, ngươi bây giờ mới chuẩn bị cùng Kiếm Minh ta không chết không ngất. Thời điểm các ngươi xuất hiện ở bên ngoài tận thế thành, Kiếm Minh ta đã cùng các ngươi không chết không ngất rồi. Nói xong, Dương Diệp xoay người lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang đi tới trước mặt hắn. Làm càn. Sắc mặt hắn đại biến, thân hình di động, biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài mấy chục vạn dặm, trung niên nam tử mới từ trong không gian đi ra, một tiếng kêu thảm vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ngoài ngàn trượng, gã đế giả còn lại của Diệt Thế Đạo ở giữa lông mày đang phun máu. Khóe miệng Dương Diệp cười tà. Thật có lỗi, ngươi lại đến muộn. Nói xong, Dương Diệp phất tay, cất thi thể đế giả kia vào, sau đó từng bước một đi về phía La trung niên nam tử kia. Thật lâu trước kia, ta đã nói với người Diệt Thế Đạo ngươi, Kiếm Minh ta không muốn gây chuyện, càng không muốn cùng các ngươi đối địch. Đáng tiếc, các ngươi không để ý chúng ta, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Bây giờ hối hận. Đã muộn, thanh âm rơi xuống, chân phải Dương Diệp đập mạnh hư không, các người bắn ra, trong nháy mắt đến trước mặt trung niên kia, sau đó hai tay nắm lấy huyết kiếm bổ xuống. Trong mắt trung niên thoáng qua một vòng lệ khí, tay phải hắn mạnh mẽ đè xuống. Không gian xung quanh hắn nhất thời kích đảng, tựa như nước sôi. Sau một khắc, tay phải của trung niên nam tử mạnh mẽ vỗ về phía Dương Diệp. Chấn thiên chưởng, thuận theo thanh âm của trung niên nam tử, một chưởng ấn gần như trong suốt bắn ra, sau khi chưởng ấn xuất hiện, không gian trong phương viên mấy vạn dặm kích đảng, cùng lúc đó, tất cả sơn mạch ở một khắc này đều bị chấn sụp. Ít nhất là huyền kỷ đế cấp đỉnh phong, ở chỗ xa, Dương Diệp phát hiện chưởng ấn khủng bố kia, ánh mắt co lại, vội vàng cắm huyết kiếm vào trong cổ sao, sau đó vận chuyển huyền khí còn thừa không nhiều lắm, mạnh mẽ rút kiếm trảm một cái, một đạo kiếm khí huyết sắc kích xạ ra. 200 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia, ở trong ánh mắt của Dương Diệp cùng trung niên nam tử, chưởng ấn cùng kiếm khí huyết sắc oanh lại với nhau, yên lặng một cái chớp mắt, chính giữa hai người, đột nhiên bộc phát một đạo khí lãng khủng bố, tốc độ của khí lãng nhanh chóng, trong nháy mắt nhấn chìm Dương Diệp cùng trung niên nam tử. Trên không trung, khí lãng không ngừng tàn sát bừa bãi, chỗ nó đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, ở một đoạn thời khắc, không gian trong vạn dặm đều đã trở thành hắc động đen kịt, bất quá rất nhanh. Không gian đã bị lực lượng thần bí phục hồi, nhưng khí lãng yên nguyên tồn tại. Khí lãng tàn sát bừa bãi gần một nửa khắc mới dần dần tiêu tán, không biết qua bao lâu, trong tràng truyền tới một thanh âm ho khan, rất nhanh, trên mặt đất một nam tử thông thả đứng dậy. Diệt Thế Đạo đạo chủ, đứng lên đúng là trung niên nam tử tay cầm quạt xếp, trung niên nam tử mới đứng lên liền phun ra một ngụm máu, hắn cúi đầu nhìn trước ngực mình, lúc này trước ngực hắn đã huyết nhục mơ hồ. Ngay cả ngũ tạng cũng lờ mờ có thể thấy. Hai mắt trung niên nam tử hơi nhíu, ngẩng đầu nhìn về chỗ xa, ở chỗ không xa, là một người toàn thân huyết hồng. Là Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp còn hôn mê, trong mắt trung niên nam tử hiện lên lệ khí, sau đó từng bước đi về phía Dương Diệp. Ngay lúc này, một cái đầu màu trắng từ trong ngực Dương Diệp chui ra, tiểu bạch chứng kiến trung niên nam tử kia, mặt nhỏ nhất thời biến đổi, nàng vội vàng rút trở về, nhưng rất nhanh, nàng lại ló đầu ra. Sau đó vuốt ve hai má Dương Diệp, nhưng Dương Diệp không có tỉnh. Chứng kiến trung niên nam tử càng ngày càng gần, tiểu bạch gấp đến nước mắt chảy ra, bất quá đó là linh khí. Dương Diệp yên nguyên không có tỉnh, mà lúc này, trung niên nam tử kia đã đi tới trước mặt Dương Diệp gần nửa trượng, tay phải thông thả nâng lên, muốn xuất thủ, lúc này tiểu bạch đột nhiên nhảy tới trước mặt nam tử kia, tiểu trảo tung bay, vài trăm khối tử tinh thạch rơi vào trước mặt trung niên nam tử, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Yên tâm, ta sẽ để ngươi đi cùng hắn. Thanh âm của trung niên nam tử rơi xuống, sau đó một chưởng chụp về phía tiểu bạch cùng Dương Diệp. Con mắt tiểu bạch trợn tròn, lông tơ cả người dựng đứng. Sau một khắc, nàng xoay người lao về phía trước ngực Dương Diệp. Tiểu trảo gắt gao ôm cổ Dương Diệp, thân thể không ngừng run rẩy. Nàng cực kỳ sợ hãi, nhưng nàng lại không có chạy. Chương 2333, trên đế giả. Một, đúng lúc này, một đạo huyết quang lóe lên. Một thanh huyết kim đâm vào giữa lông mày của trung niên nam tử, hai mắt trung niên nam tử trợn lên, thân thể liên tiếp lui về phía sau, trong mắt hắn hiện đầy vẻ hoảng sợ. Xa xa, Dương Diệp chậm rãi đứng lên, hắn không có đi quản trung niên nam tử, mà nhìn về phía tiểu bạch trong ngực, nhìn tiểu bạch lạnh run, trong nội tâm Dương Diệp nhu hòa. Trước kia tiểu bạch bị Thiên Long Vương nhốt, bởi vậy lá gan của nàng rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, lần này tuy nàng cực kỳ sợ hãi, nhưng lại không có lựa chọn ẩn núp. Nghĩ vậy, ánh mắt Dương Diệp càng nhu hòa, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, ông nhu nói, đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể làm bị thương ngươi. Nghe Dương Diệp nói, Tiểu Bạch nhẹ nhàng nâng đầu nhìn về phía Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp thanh tĩnh, Tiểu Bạch quệt miệng, nước mắt như vỡ để bừng lên. Khi nước mắt nàng tràn ra, linh khí lập tức nồng đậm hơn rất nhiều, đừng khóc, khóc sẽ rất khó coi. Dương Diệp nhẹ nhẹ xoa đôi má của Tiểu Bạch, cười nói. Nhưng Tiểu Bạch lại khóc càng dữ hơn. Dương Diệp, khóc một hồi, Tiểu Bạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng quay người trừng trung niên nam lực kia, tiểu trảo không ngừng vung. Dương Diệp cũng nhìn ra, nàng đây là đang cáo trạng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn trung niên nam tử kia, tuy trong đầu kỵ đâm một kiếm, nhưng trung niên nam tử kia lại còn chưa có chết. Lúc này đối phương đang nhìn hắn, trong mắt hắn, ngoại trừ hoảng sợ, còn có khó có thể tin, bởi vì Dương Diệp ở trong mắt hắn, ngoại trừ khóe miệng mang theo một vết máu, thì giống như không có một chút tổn thương, giống như biết rõ trung niên nam tử nghĩ gì. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực của mình, nói, thấy được không, thân thể yêu thú đế cấp, thân thể này của ta, ngạnh kháng một môn huyền kỹ đế cấp cũng không có vấn đề gì. Nói xong, Dương Diệp khẽ vẫy tay, huyết kiếm ở giữa lông mày của trung niên nam tử lập tức bay đến trong tay hắn, huyết kiếm biến mất, một cổ máu tươi như suối phun từ mi tâm trung niên bừng lên, sau đó hai mắt trung niên chậm rãi đóng lại. Thời điểm trung niên nam tử nhắm mắt, vô số linh khí từ trong cơ thể hắn bừng lên. Tiểu Bạch cũng không khách khí, há mồm khẽ hấp, linh khí trong cơ thể trung niên nam tử chui vào trong miệng Tiểu Bạch. Dương Diệp vung tay phải lên, không gian giới chỉ trên tay trung niên nam tử bay đến trong tay hắn. Tra xét thoáng một phát, lông mày Dương Diệp lập tức nhíu lại, bởi vì ở trong không gian giới chỉ có không đến 5.000 tử tinh thạch, đồ vật thượng vàng hạ cám ngược lại rất nhiều, nhưng ngoại trừ quạt xếp, những thượng vàng hạ cám kia hắn căn bản chướng mắt. Với tư cách một đạo chủ, vậy mà nghèo như vậy, chật chật. Dương Diệp lắc đầu, nhìn về phía quạt xếp trong tay. Đúng lúc này, quạt xếp kia đột nhiên tuôn ra một cột sáng màu trắng, oanh về phía Dương Diệp, bất quá đạo bạch quang kia mới xuất hiện, liền bị kiếm ý của Dương Diệp chấn vỡ. Quả nhiên là có linh trí, Dương Diệp liếc quạt xếp trong tay, lúc này quạt xếp lạnh run, bởi vì nó đang bị kiếm ý niết bàn cảnh của Dương Diệp trấn áp. Toàn thân quạt xếp hiện lên màu ngọc bạch, nhìn kỹ Dương Diệp mới phát hiện. Cái quạt xếp này dĩ nhiên là dùng xương cốt yêu thú không biết tên chế tạo. Trừ đó ra, mặt quạt cũng không phải dùng giấy, mà là một loại da mềm, sờ tới sờ lui cực kỳ mềm nhẵn, như da thịt hài nhi mới sinh. Hai bên mặt quạt có khắc phù văn kỳ dị, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp tràn vào mặt quạt, phù văn kỳ dị lập tức bộc phát ra một cột sáng chói mắt bay thẳng thương khung. Nhìn cột sáng bay thẳng thương khung, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, nói, cũng không tệ lắm. Nói xong, Dương Diệp thu quạt xếp vào, sau đó tay phải lật qua, một huyết thuẫn xuất hiện ở trên tay hắn. Cái huyết thuẫn này dĩ nhiên là của Đoạt Thủ Nhân, đối với huyết thuẫn này, hắn cực kỳ kinh ngạc, bởi vì tấm chắn này chặn nhất niệm thuấn sát bản chung cực của hắn cùng với Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, còn không chỉ một lần. Huyết thuẫn mới xuất hiện, một mùi máu tươi đập vào mặt, bất quá đối với Dương Diệp mà nói, mùi máu tươi này hoàn toàn là chút lòng thành. Huyết thuẫn hình tròn, toàn thân huyết hồng, giống như tán thiên. Tựa như máu tươi tạo thành. Ở trong huyết thuẫn, có một tay nắm, rất dễ dàng cầm trong tay. Trừ đó ra, ngược lại không có địa phương gì đặc biệt. Bất quá Dương Diệp biết rõ, tuy huyết thuẫn này giống như quạt xếp đều là đế cấp, nhưng huyết thuẫn khẳng định mạnh hơn quạt xếp rất nhiều. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp cong ngón búng ra, một giọt máu tươi chui vào huyết thuẫn. Trong chốc lát, huyết thuẫn tựa như sống lại, bộc phát ra một tia máu, rất nhanh. Ở phía trên huyết thuẫn bao trùm một tầng màng máu, mà ở dưới màng máu, huyết thuẫn tựa như một biển máu, bên trong máu tươi bắt đầu khởi động, làm cho người ta sợ hãi. Đúng vậy, coi như không tệ, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, cái huyết thuẫn này với hắn mà nói cực kỳ phù hợp, có huyết thuẫn này tăng thêm thân thể của hắn, ngày sau đế giả bình thường công kích cơ bản có thể miễn dịch. Thu huyết thuẫn lại, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, cười nói, tử tinh thạch. Trước kia hắn tổng cộng đánh chết 7 tên đế giả, nói cách khác, Tiểu Bạch khẳng định chế tạo ra 7 vạn viên tử tinh thạch, 7 vạn viên tử tinh thạch a. Cái này có thể chế tạo ra bao nhiêu cường giả? Bất quá có chút đáng tiếc là, đám người kiếm hư cũng đã giết rất nhiều đế giả, nhưng hắn không để cho Tiểu Bạch đi hút, bởi vì lúc trước quá rối loạn, hắn căn bản không dám để cho Tiểu Bạch ly khai mình. Nghe Dương Diệp nói, Tiểu Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó tiểu trảo nàng vung lên, rất nhanh, từng khối tử tinh thạch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, không đến một hồi, liền chồng chất như núi. Nhìn tử tinh thạch trước mặt, Dương Diệp cười ha ha, sau đó ông Tiểu Bạch hung hăng hôn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch lập tức đỏ bừng, bất quá lần này nàng không có ẩn núp, mà cũng học Dương Diệp ôm đôi má hắn hôn một cái. Dương Diệp lần nữa cười ha ha, tay phải hắn vung lên, thu tử tinh thạch vào, sau đó ông Tiểu Bạch thân hình khẽ động, tiến về tận thế thành. Tận thế thành, lúc này đám người kiếm hư đang nhìn về phía chân trời, bọn hắn đang đợi, đợi Dương Diệp. Không chỉ đám người kiếm hư, toàn bộ tận thế thành cũng đang đợi Dương Diệp, tuy trận chiến này tận thế thành đại thắng, nhưng nếu như Dương Diệp không về. Như vậy cái đại thắng này cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, toàn bộ kiếm minh sẽ sụp đổ. Kiếm minh là do rất nhiều thế lực tạo thành, có lính đánh thuê, có kiếm tu, có tán tu, còn có người trước kia của kiếm thần cung. Những người này, sở dĩ gia nhập kiếm minh, đơn giản là vì một người, chính là Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp mất, đổi lại người khác đến làm kiếm chủ, những người này sẽ phục sao? Ngoại trừ Dương Diệp, ai có năng lực làm kiếm minh kiếm chủ? Rốt cục, ở trong ánh mắt của mọi người, phía chân trời xuất hiện một đạo kiếm quang. Chương 2334, trên đế giả. 2. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, toàn bộ tận thế thành lập tức sôi trào, vô số người cùng kêu lên hoan hô, thanh âm xông thẳng lên trời. Đám người kiếm hư ở thời khắc này cũng thở dài một hơi, Dương Diệp trở về, kiếm minh mới xem như chính thức thắng lợi. Xa xa, Độc Cô Thiên Uy nhìn thấy Dương Diệp về, trong nội tâm lập tức thở dài. Tử Kinh Thành lựa chọn hợp tác với kiếm minh, là ý tứ của vợ hắn, lúc trước hắn có chút phản đối, bởi vì kiếm minh thấy thế nào cũng không có phần thắng, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn nghe theo ý kiến của vợ hắn. Bởi vì ánh mắt của vợ hắn độc đáo hơn hắn, sự thật chứng minh cũng là như thế. Tử Kinh Thành lựa chọn kiếm minh, là một lần đánh bạc rất lớn, thắng, ngày sau địa vị của Tử Kinh Thành tăng vọt, nếu như thua, sau này không có Tử Kinh Thành. Hiện tại, Tử Kinh Thành đánh bạc thăng, tận thế thành, trong kiếm điện. Trong đại điện, Dương Diệp ngồi ở chủ vị, phía dưới là bọn người kiếm hư cùng Dạ Lưu Vân, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Độc Cô Thiên Uy, nói, Tử Kinh Thành tổn thất bao nhiêu đế giả. Độc Cô Thiên Uy có chút trầm ngâm, sau đó nói, hai gã. Hai gã, hai mắt Dương Diệp nhắm lại, đế giả của Tử Kinh Thành tổng cộng mới 5-6 tên, hiện tại thoáng cái tổn thất hai gã, không thể không nói, tổn thất rất thảm trọng. Về phần kiếm minh, tuy kiếm minh cũng tổn thất gần 10 tên đế giả, nhưng 10 tên đế giả này toàn bộ đều là khôi lỗi. Khôi lỗi đế gãi so với đế giả chính thức, chênh lệch vẫn phải có, khôi lỗi cuối cùng là khôi lỗi, tự nhiên là kém người sống. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói, Độc Cô Thành chủ, lần này Tử Kinh Thành tương trợ, Dương Diệp ta khắc trong tâm khảm. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, một cái không gian giới chỉ bay đến trước mặt Độc Cô Thiên Uy, nói, trong này có 1 vạn viên tử tinh thạch, xem như một chút tâm ý của ta. Độc Cô Thiên Uy do dự, sau đó nói, tử tinh thạch ta không dám nhận, nhưng ta có một yêu cầu quá đáng, hy vọng kiếm chủ đáp ứng. Mời nói, Dương Diệp cười nói, đúng rồi, ta cùng Độc Cô Kiếm là huynh đệ, Độc Cô Thành chủ gọi ta Dương Diệp là được. Độc Cô Thiên Uy nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ gật đầu nói, hiện tại Phong Tuyết Thành, Huyền Thiên Tông cùng với Thương Thủy Tông đại thế đã mất. Tử Kinh Thành ta muốn chỉnh hợp Huyền Thiên Tông, đương nhiên, nếu như ngươi có tính toán của mình, coi như ta chưa nói. Hy vọng cái này không ảnh hưởng hữu nghị giữa Tử Kinh Thành chúng ta cùng Kiếm Minh. Dạ Lưu Vân có chút nhíu mày, Huyền Thiên Tông là thế lực kim cương cấp, có linh mạch tuyệt phẩm, càng có vô số tài nguyên, tuy Tử Kinh Thành giúp Kiếm Minh rất lớn, nhưng yêu cầu này có chút quá đáng, bởi vì dùng thực lực của Tử Kinh Thành, nếu như cùng Huyền Thiên Tông liều mạng, dù bọn hắn thắng Huyền Thiên Tông, cũng là thắng thảm. Mà bây giờ, đế giả của Huyền Thiên Tông đều bị Dương Diệp tru sát, bọn hắn chỉ cần duỗi tay ra, Huyền Thiên Tông chính là của bọn họ. Dạ Lưu Vân đang muốn nói chuyện, nhưng Dương Diệp đột nhiên cười nói, có thể. Nếu như Tử Kinh Thành thu phục được Huyền Thiên Tông có phiền toái gì, chỉ cần nói một tiếng, Kiếm Minh ta nhất định xuất thủ tương trợ. Nghe Dương Diệp nói, Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một cái, không có nói chuyện. Độc Cô Thiên Uy nhìn Dương Diệp, sau đó nói, đa tạ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Độc Cô Thiên Uy, nói, Độc Cô Thành chủ, cũng biết tổng bộ Diệt Thế Đạo ở chỗ nào. Ngươi muốn tiêu diệt Diệt Thế Đạo? Độc Cô Thiên Uy hỏi. Đương nhiên, Dương Diệp nói, trảm thảo có thể nào không trừ căn? Tốt một cái cảm thảo trừ căn. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở trên không vang lên, không cần làm phiền ngươi, ta tự mình đưa đến cửa. Thanh âm rơi xuống, một cổ uy áp lăng không xuất hiện ở trong đại điện, tất cả đế giả ở thời khắc này đều không thể động đậy, về phần những bán đế kia, trực tiếp nằm sấp ở trên mặt đất không ngừng run rẩy, sắc mặt mọi người kịch biến. Cường giả hư giả cảnh, Diệt Thế Đạo thật sự có cường giả hư giả cảnh. Một bên, trong mắt Độc Cô Thiên Uy một mảnh tro tàn. Chương 2335, trời sập rồi, ta gánh lấy. Một, trong đại điện, mọi người bị uy áp trấn áp không cách nào nhúc nhích. Không chỉ Độc Cô Thiên Uy, cơ hồ trong mắt tất cả mọi người đều là một mảnh tro tàn. Trên đế giả cảnh là hư giả cảnh, mà cường giả hư giả cảnh, ở Minh Ngục Đại Lục đã rất nhiều năm không có xuất hiện. Không phải không có, mà là không hiện thân, đến loại trình độ này, đồ đạc bình thường đã rất khó khiến cho bọn hắn hứng thú. Bởi vậy rất nhiều người trên đại lục đều tiềm thức quên sự hiện hữu của bọn hắn, mà mọi người thật không ngờ, Diệt Thế Đạo lại có cường giả hư giả cảnh. Tuyệt vọng. Giờ phút này kể cả Dạ Lưu Vân cũng tuyệt vọng, Dương Diệp rất nghịch thiên, hắn có thể miễu sát đế giả, nhưng hắn cuối cùng chỉ là thánh giả. Nàng tin tưởng, nếu như cho Dương Diệp nhiều một chút thời gian, về sau Dương Diệp nhất định có thể chống lại cường giả hư giả cảnh, nhưng hiện tại cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn. Không chỉ Dạ Lưu Vân nghĩ như vậy, tất cả mọi người lúc này đều nghĩ như vậy. Oanh, đúng lúc này, một cổ kiếm ý đột nhiên mang tất cả ra, sau khi cổ kiếm ý này xuất hiện, mọi người lập tức cảm giác buông lỏng, khôi phục bình thường. Kiếm ý niết bàn cảnh xác thực rất cao minh, bên ngoài đại điện, truyền đến một giọng nói. Trong đại điện, mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp chậm rãi đứng dậy, hắn liếc nhìn mọi người, cười cười, sau đó đi ra bên ngoài. Mọi người, thời điểm Dương Diệp muốn đi ra đại điện, Nam Sương đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, Dương Diệp nhìn về phía Nam Sương nhìn Dương Diệp nói, ta đi với ngươi. Ngươi không sợ sao? Dương Diệp cười nói, sợ. Nam Sương nhìn Dương Diệp, trung thực nói, Dương Diệp nhìn Nam Sương một lát, sau đó nhẹ gật đầu nói, chúng ta cùng đi ra ngoài. Lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên cũng đi tới sau lưng Dương Diệp, rất nhanh. Độc Cô Kiếm cùng đám người cầm trúc ngọc cũng đi tới sau lưng Dương Diệp, không đến một hồi, mọi người trong đại điện đều đi tới sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn mọi người, cười nói, đừng coi như ta đi chịu chết vậy, các ngươi không cần lo lắng, trời sập rồi, có ta gánh lấy. Nói xong, Dương Diệp giữ chặt tay Nam Sương đi ra đại điện. Mọi người vội vàng đi theo, trên không tận thế thành, một lão giả mặc trường bào xanh trắng tương giao ngạo nghễ mà đứng, dáng người thẳng tắp. Ánh mắt lợi hại như đao, để cho người không dám nhìn thẳng, kiếm quang hiện lên, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt lão giả. Thời điểm Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt lão giả, một cổ khí thế vô hình như trăm tòa đại sơn nghiền áp về phía Dương Diệp, cổ khí thế kia nhìn không thấy, nhưng mọi người lại cảm thụ được. Cổ khí thế kia so với đế giả thì khủng bố hơn không biết gấp bao nhiêu lần, đúng lúc này, kiếm ý niết bàn cảnh lăng không xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau khi kiếm ý xuất hiện. Khí thế của lão giả kia lập tức bị cản trở, nhưng không gian chung quanh Dương Diệp và lão giả lại kịch liệt kích động lên, từng vết nứt không gian không ngừng xuất hiện ở bốn phía, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra. Phía dưới, hai tay mọi người nắm chặt, khẩn trương nhìn Dương Diệp cùng lão giả kia. Bất kể như thế nào, hiện tại Dương Diệp là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Phía chân trời, yên lặng một lát, kiếm ý niết bàn cảnh của Dương Diệp cùng khí thế của lão giả đồng thời biến mất ở trên không trung. Lão giả nhìn Dương Diệp nói, vạn năm qua, một đời tuổi trẻ, người thứ nhất, quá khen. Dương Diệp nói, các hạ xuống đây, cũng không có trực tiếp xuất thủ, có lẽ là có lời gì muốn nói, ta xin lắng tai nghe. Lão giả nói, ta vốn đang bế quan, bọn hắn đột nhiên tới tìm ta đi ra xem xét, không nghĩ tới, tông chủ Diệt Thế Đạo cùng mười mấy tên đế giả chết thảm, mà hết thảy lại là một thánh giả cảnh cùng kiếm minh trước kia chưa từng nghe qua làm. Ta hiếu kỳ. Tò mò, bây giờ nhìn thấy ngươi, không thể không nói, bọn hắn chết không oan, tuy ngươi là thánh giả, nhưng có kiếm ý niết bàn cảnh, đế giả bình thường đối với ngươi mà nói, căn bản không có uy hiếp. Nói đến đây, khóe miệng lão giả nổi lên nụ cười quỷ dị nói, nhưng hơn nữa là kinh hỷ. Kinh hỷ. Dương Diệp nao nao nói, kinh hỷ ta giết nhiều người Diệt Thế Đạo như vậy. Lão giả cười nói, có thể nói như vậy. Nói xong, hắn nhìn lướt qua tận thế thành phía dưới. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, ngươi khẳng định không muốn cùng ta ở chỗ này động thủ a? Đương nhiên. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy thì đi thôi, lão giả nói xong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đang muốn rời đi, lúc này phía dưới Dạ Lưu Vân đột nhiên hô, kiếm chủ. Dương Diệp cúi đầu nhìn lại, lúc này trong Tận Thế Thành, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Dương Diệp cười cười nói, sau khi ta rời đi, hết thảy sự vụ trong Kiếm Minh, toàn bộ do Lưu Vân làm chủ, mà ngoại sự, hết thảy do Kiếm Hư Tiền Bối làm chủ. Đây là mệnh lệnh của ta, mặc kệ người phương nào cũng không được cãi lời, dám can đảm cãi lời, Lưu Vân cùng Kiếm Hư Tiền Bối có thế tiền trảm hậu tấu. Vâng, tất cả mọi người của Tận Thế Thành nhìn Dương Diệp cung kính thi lễ, cùng kêu lên nói, ngươi nhất định sẽ trở lại. Lúc này, Nam Sương đột nhiên nhìn Dương Diệp nói, nhất định sẽ, đúng không? Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười nói, nếu ta không về được, ngươi sẽ như thế nào? Chương 2336, trời sập rồi, ta gánh lấy. Hai, Nam Sương không ngờ Dương Diệp sẽ hỏi như vậy, lập tức sửng sốt. Lúc này, Dương Diệp cười ha ha, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Nhìn Dương Diệp biến mất, Nam Sương ngẩn ngơ, sau đó lẩm bẩm nói, ta cũng không biết thế nào sau khi Dương Diệp rời đi, trong trang một mảnh tĩnh mịch, đã qua hồi lâu, Dạ Lưu Vân hít sâu một hơi nói, đều về vị trí của mình, đừng cho kiếm chủ trở về chứng kiến một Tận Thế Thành lộn xộn. Vâng. Mọi người không dám chần chờ, vội vàng đáp ứng, nhưng trong mắt mọi người như trước mang theo lo lắng không chút nào che giấu. Mà rất nhiều người con mắt thì híp lên, không biết đang suy nghĩ gì. Trên hư không vô tận, Dương Diệp ngự kiếm chạy gấp, những nơi đi qua không gian đều rung động. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, là lão giả kia, nhưng mặc kệ Dương Diệp gia tốc như thế nào, cũng không thể đuổi theo lão giả kia. Cho dù cuối cùng hắn dùng tới hư không toa kiếm thuật, vẫn không có truy đến lão giả ngay ở trước mắt, nhưng xa không thể chạm. Thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên, cường giả hư giả cảnh, hắn tự nhiên là gặp được qua. Ban đầu ở linh giới, cường giả cùng đế nữ giao thủ có lẽ là hư giả cảnh, nhưng hắn không có cùng đối phương giao thủ. Mới đầu là có giao thủ, nhưng khi đó đối phương chỉ là một cổ phân thân, mà khi bản thể đối phương xuất hiện, đế nữ cũng xuất hiện. Cho nên hắn không biết cường giả hư giả cảnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng khẳng định rất cường đại. Bất quá, hiện tại hắn cũng rất mạnh. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định không cách nào một mình chống lại cường giả loại này, nhưng hiện tại, hắn muốn thử xem. Ước chừng qua hơn một giờ, lão giả đột nhiên ngừng lại, lão giả vừa dừng lại, Dương Diệp liền xuất hiện ở phía sau hắn trăm trượng. Lúc này, hai người đã ở trên một sa mạc, lão giả quay người nhìn Dương Diệp. Khẽ gật đầu nói, kiếm kỹ của ngươi không tệ, đặc biệt là sau khi gia trì kiếm ý niết bàn cảnh. Vẫn không có nhanh bằng ngươi. Dương Diệp nói, lão phu dù sao cũng sống lâu hơn ngươi nhiều năm. Lão giả phất tay nói, đến đây đi, cho ta xem, thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Như ngươi mong muốn, Dương Diệp cũng không nói nhảm, huyết kiếm xuất hiện ở trong tay, sau một khắc, chân phải hắn mãnh liệt đập mạnh hư không. Cả người hóa thành một đạo huyết quang bắn mạnh tới. Nhất niệm thuấn sát bản chung cực, đối mặt cường giả loại này, hắn tự nhiên là động thật. Kiếm khí cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt lão giả, nhưng bị hai ngón tay ngăn trở. Ngón tay hắn điểm vào trên thân huyết kiếm của Dương Diệp, là hai ngón tay này, làm cho một kiếm kia của Dương Diệp không cách nào tiến thêm nửa tấc. Hung kiếm hư cấp, thật làm cho ta ngoài ý muốn, lão giả nói xong, ngón tay bắn ra. Ông! Huyết kiếm rung lên kịch liệt, Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Mặc dù chiêu này không tệ, nhưng còn xa xa chưa đủ, lão giả hai tay thả lỏng phía sau, lạnh nhạt nói, ra, dùng công kích chính thức của ngươi để cho ta xem. Lão giả nói, Dương Diệp đột nhiên đến trước mặt hắn, sau đó mạnh mẽ rút kiếm chém, 200 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia. Một kiếm ra, sa mạc dưới thân lão giả bị chấn sụp gần ngàn trượng. Nhưng lão giả lại không tránh không né, đưa tay điểm đi. Bành, toàn bộ phía chân trời kịch liệt rung lên, Dương Diệp bị chấn bay hơn ngàn trượng lần nữa. Nhưng lão giả kia cũng lùi lại mấy bước. Một kiếm này không tệ. Đế giả bình thường xác thực ngăn không được, lão giả nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Dương Diệp không có động thủ, mà chỉ nói, hai kiếm này là một kích mạnh nhất của ta, hiện tại ta đã dùng hết rồi. Ta cũng hiểu được, lão giả nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói, biết rõ vì cái gì ta không trực tiếp ra tay giết ngươi không? Rất muốn biết. Dương Diệp nói, khóe miệng lão giả nổi lên dáng tươi cười, nhục thể của ngươi đã đạt tới đế cấp, càng có được sát ý hư vô cảnh cùng với kiếm ý niết bàn cảnh, còn có hung kiếm hư cấp, võ kiếm kia của ngươi cũng không phải phàm vật. Ngươi sáng tạo kiếm minh cũng tốt, có tiềm lực phát triển rất lớn, quan trọng nhất là thiên phú của ngươi, bằng chừng ấy tuổi, liền có thành tựu như vậy, thiên phú của ngươi vạn năm qua, tuyệt đối là số một. Ngươi có ý tứ gì? Hai mắt Dương Diệp nhắm lại, khóe miệng lão giả tươi cười dần dần mở rộng nói, ngươi biết rõ vì cái gì ta bế quan không? Bởi vì thọ nguyên của ta gần hết. Ta tự nhiên biết, hư giả cảnh đã là cực hạn của ta. Nếu như ta còn muốn tiếp tục sống, như vậy chỉ có một biện pháp, cái kia chính là đoạt xá. Đoạt xá? Dương Diệp nao nao nói, ngươi muốn đoạt xá ta? Đương nhiên, nụ cười trên mặt lão giả dần dần biến thành điên cuồng. Trước kia vốn định ở Diệt Thế Đạo tìm một cái, nhưng không có một cái nào là ta nhìn trúng. Cũng may, ngươi xuất hiện. Thật là trời cũng giúp ta, Dương Diệp trừng mắt nhìn, sau một khắc, hắn quay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn? Đã muộn. Lão giả nói xong, thò tay trảo một cái, xa xa, Dương Diệp bị một cổ lực lượng thần bí giam cầm ngay tại chỗ. Rất nhanh, lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nhè răng cười nói, ngươi yên tâm. Sau khi ta nắm giữ thân thể của ngươi, ta sẽ dẫn kiếm minh của ngươi trở thành đại lục đệ nhất thế lực, còn có, ta cũng sẽ chăm sóc tốt những nữ nhân kia của ngươi, ha ha. Thanh âm rơi xuống, linh hồn lão giả, vèo, một tiếng trực tiếp chui vào mi tâm Dương Diệp. Chương 2337, tự gây nghiệt, không thể sống. Một, lão giả không có phát hiện, sau khi linh hồn hắn chui vào mi tâm Dương Diệp, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Linh hồn lão giả vừa chui vào mi tâm Dương Diệp, bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể của Dương Diệp, mà chuyện thứ nhất hắn làm là cắn nuốt sạch linh hồn của Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên điên cuồng xoay tròn. Rất nhanh, trong đầu Dương Diệp vang lên âm thanh kinh hãi của lão giả kia, đây là cái gì, đây là cái gì? Đây là vật gì, à đây là vật gì, bảo nó dừng lại, nhanh bảo nó dừng lại. Vòng xoáy nhỏ chuyển động tốc độ nhanh hơn. Dương Diệp, lão phu nhận sai, lão phu thật sự nhận lầm, ngươi thả lão phu giúp người chưởng quản tất cả, cho kiếm minh người trở thành đại lục đệ nhất thế lực, lão phu cầu người nhanh để nó dừng lại. Trong đầu Dương Diệp vang lên tiếng cầu xin tha thứ của lão giả. Dương Diệp ngốc sao? Hắn đương nhiên không ngốc, bởi vậy vòng xoáy nhỏ chuyển động càng nhanh hơn. A a nhanh, nhanh để nó dừng lại, lúc này đây, thanh âm của lão giả biến thành tiếng kêu thảm thiết. Thời gian dần trôi qua, thanh âm lão giả càng ngày càng suy yếu, ước chừng qua 15 phút sau, thanh âm của lão giả biến mất. Lúc này, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Nhìn thi thể của lão giả trước mặt, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ mỉa mai. Tự gây nghiệt. Lão giả rất cường đại. Rất mạnh, mạnh phi thường, có thể nói, trừ khi là hắn thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức cùng cùng kỳ thức tỉnh, bằng không thì, hắn căn bản không phải đối thủ. Nhưng hắn không nghĩ tới lão giả này lại muốn đoạt xá. Đoạt xá, cái này đối với Dương Diệp mà nói thật là thiên đại chuyện tốt a. Vì cái gì? Bởi vì lão giả này là muốn chết. Nếu như ở bên ngoài, dù hắn thúc giục vòng xoáy nhỏ, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại lão giả này, bởi vì thực lực của vòng xoáy nhỏ cùng tổn thương chưa khôi phục, phải biết, lúc trước vòng xoáy nhỏ trấn áp cùng kỳ, là dựa vào đế nữ trợ giúp, mà thực lực của lão giả này khẳng định mạnh hơn cùng kỳ trước khi bị thương. Nhưng hắn không nghĩ tới lão giả này lại để cho linh hồn mình tiến vào trong cơ thể hắn đoạt xá. Linh hồn đã đi ra thân thể, tuy cũng có thực lực nhất định, nhưng thực lực kia ít nhất kém nguyên lai ít nhất 7-8 lần, bởi vì đã không có thân thể làm môi giới, trừ khi là một ít huyền giả chuyên tu linh hồn, bằng không thì, một thân thần thông của bọn hắn căn bản không cách nào thi triển. Mà ở trong cơ thể Dương Diệp, đây là địa bàn của vòng xoáy nhỏ. Lão giả này không phải muốn chết sao? Đương nhiên, nếu như không có vòng xoáy nhỏ, lão giả mưu đồ có tỷ lệ thành công rất lớn, bởi vì linh hồn của Dương Diệp căn bản không cách nào chống lại hắn. Nhưng vấn đề là, hắn có vòng xoáy nhỏ, thần hồn câu diệt. Cái này là kết cục của lão giả. Chết kiểu như lão giả này, khả năng minh mục đại lục từ trước tới nay không có xuất hiện qua. Chương 2338, tự gây nghiệt, không thể sống. Hai, Dương Diệp đánh giá thân thể lão giả trước mặt, lắc đầu, thầm nghĩ đáng tiếc. Bởi vì thi thể của lão giả này không cách nào luyện chế thành khôi lỗi. Muốn luyện chế thành khôi lỗi, nhất định phải có linh hồn, loại linh hồn không có ý thức chủ thể. Mà cổ thi thể trước mắt này, không có linh hồn, căn bản không cách nào luyện chế thành khôi lỗi. Khôi lỗi hư giả cảnh, cứ như vậy không có. Không chỉ đáng tiếc, Dương Diệp còn có chút đau lòng. Đau lòng một hồi, ánh mắt Dương Diệp rơi vào không gian giới chỉ trên tay lão giả, tay hắn khẽ vẫy, không gian giới chỉ bay đến trong tay hắn. Nhìn không gian giới chỉ trong tay, Dương Diệp thấp giọng nói, hy vọng được chút thứ tốt. Nói xong, tinh thần lực của hắn quét qua, vừa quét qua, Dương Diệp sửng sốt, bởi vì tinh thần lực của hắn vậy mà không cách nào xuyên thấu chiếc nhẫn kia. Dương Diệp nhìn kỹ thoáng một phát, hắn phát hiện, ở trong không gian giới chỉ có một bình chướng, có chút trầm ngâm, Dương Diệp cong ngón búng ra, một đám kiếm ý bao vây không gian giới chỉ lại. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, không gian giới chỉ đột nhiên truyền đến một âm thanh vang nhẹ, nghe thanh âm vang nhẹ này, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, tinh thần lực trót vào trong không gian giới chỉ. Rất nhanh, dáng tươi cười trên mặt Dương Diệp lớn ra, bởi vì ở trong không gian giới chỉ, tử tinh thạch vậy mà khoảng chừng 3 vạn. Trừ đó ra, trong đó còn có một áo giáp màu vàng cùng với một thanh búa màu vàng, hai kiện bảo vật đều là chuẩn đế cấp, còn lại một ít gì đó mặc dù không tệ, nhưng không thể vào mắt của hắn rồi, thu hoạch tương đối khá. Dương Diệp thu hồi không gian giới chỉ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình khẽ động, rơi vào mặt đất. Hắn không có lựa chọn trở về, bởi vì hắn cảm giác mình sắp tấn cấp rồi, không phải hắn muốn tấn cấp, mà là nước chảy thành sông. Phương thức gì tăng thực lực lên nhanh nhất? Đương nhiên không phải ngồi xuống tu luyện. Là chiến đấu là một loại phương thức tăng thực lực lên nhanh nhất. Những siêu cấp thiên tài kia, người nào không thân kinh bách chiến, Dương Diệp hắn cũng như thế, không nói trước kia, ngay lúc này, theo hắn đi vào thế giới này, chiến đấu cơ hồ không có định chỉ qua, loại nhiều lần chiến đấu này, với hắn mà nói, kỳ thật chỗ tốt rất lớn, bởi vì cái này không chỉ gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, càng có thể không ngừng kích thích tiềm năng thân thể của hắn. Dương Diệp cũng không có xung kích thánh giả trung cấp, mà là áp chế mình. Tuy tăng lên tới thánh giả trung cấp, có thể để cho thực lực của hắn tăng nhiều, nhưng lâu dài đến xem, được không bù mất, đế nữ nói, hắn tự nhiên là tin tưởng. Hiện tại việc cấp bách nhất của hắn không phải xung kích bán đế hay đế giả, mà là vững chắc căn cơ của mình. Sau khi căn cơ vững chắc, cảnh giới với hắn mà nói không phải việc khó gì. Dù sao ở địa phương này, không có thiên đạo trở ngại. Trong tràng, khí tức của Dương Diệp không ngừng bành trướng, nhưng rất nhanh, khí tức kia lại bị hắn áp chế xuống, bất quá không đến một hồi. Khí tức của hắn lại bành trướng cứ như vậy, Dương Diệp vòng đi vòng lại không ngừng tuần hoàn. Kỳ thật căn cơ của hắn so với rất nhiều người, đã tính toán cực kỳ kiên cố rồi, nhưng nếu như so sánh với những thiên tài đạt trình độ cao nhất, ví dụ như đế nữ, vậy thì chênh lệch rất nhiều. Vì không cho ngày sau xuất hiện tai họa ngầm, hiện tại hắn phải áp chế mình. Trên đời này, rất nhiều người ước gì tăng thực lực lên nhanh, thậm chí vì tăng cảnh giới mà không từ thủ đoạn. Như Dương Diệp cố ý áp chế mình không tấn cấp, không thể nói không có, nhưng tuyệt đối rất ít, cứ như vậy, thời gian từng điểm trôi qua. Tận Thế Thành. Lúc này Tận Thế Thành không có náo nhiệt như ngày xưa, trong thành hào khí trầm trọng, cơ hồ trên mặt mỗi người đều mang theo mây đen. Tuy mọi người đối với Dương Diệp cực kỳ có lòng tin, nhưng lần này, đây không phải cường giả đế giả cảnh, mà là hư giả cảnh a. Cường giả đế giả cảnh căn bản không cách nào đánh đồng với loại cường giả này. Chương 2339, làm phản. 1. Dương Diệp có thể còn sống trở về sao? Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người. Rất nhanh, một ngày trôi qua, nhưng Dương Diệp chưa có trở về. Ngày thứ hai trôi qua, Dương Diệp còn không có trở về. Lúc này, rất nhiều người trong thành bắt đầu kiềm chế không được. Bất quá trong thành vẫn rất bình tĩnh, không có xuất hiện nhiễu loạn gì. Ngày thứ ba trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của Dương Diệp. Lúc này, trong thành bắt đầu truyền ra tin tức Dương Diệp vẫn lạc. Mới đầu chỉ là một nhóm người truyền, rất nhanh, ngày càng nhiều người truyền. Trong thành bắt đầu lòng người bàng hoàng. Ngày thứ tư, trong Tận Thế Thành cơ hồ khắp nơi đều truyền lưu tin tức Dương Diệp vẫn lạc. Trong kiếm điện, Dạ Lưu Vân ngồi ở trước bàn gỗ, trên bàn gỗ chồng chất một đống lớn quyển trục. Muốn quản lý một thành, vấn đề tự nhiên rất nhiều, những vấn đề này, có phân phối nhân viên, có phân phối tinh thạch, còn có phân phối nhiệm vụ. Còn có rất nhiều vấn đề thượng vàng hạ cám, Dương Diệp tự nhiên không có thời gian xử lý những sự tình này, bởi vậy những sự tình này đều rơi vào trên người Dạ Lưu Vân. Đương nhiên, nàng không có khả năng chuyện gì cũng phải nhúng tay, đây cũng là chính nàng yêu cầu, bởi vì một thành, đặc biệt là Tận Thế Thành lúc này, thế lực rắc rối phức tạp, rất nhiều sự tình một khi xử lý không tốt, rất có thể dẫn phát nhiễu loạn. Rất nhiều chuyện là không thể dùng vũ lực trấn áp. Lưu Vân tỷ, nghỉ ngơi một chút đi. Lúc này, Nam Sương đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dạ Lưu Vân. Nhìn Dạ Lưu Vân, trong mắt Nam Sương có một tia đau lòng, hôm nay Tận Thế Thành có thể ngay ngắn rõ ràng, có thể nói, Dạ Lưu Vân không thể bỏ qua công lao. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Nam Sương, cười nói, không sao, ngươi đi chơi đi. Nam Sương lắc đầu, nàng do dự một chút, sau đó nói, Lưu Vân tỷ, hắn sẽ trở về sao? Nghe vậy, thân thể Dạ Lưu Vân cứng đờ, một lát sau, nàng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đám người đi vào đại điện. Dạ Lưu Vân nhíu mày, bởi vì nàng từng có bàn giao, không có nàng cho phép, mặc kệ người phương nào cũng không thể vào, đến đều là người quen, có bọn người mặc lão của Tuyết Sư Dông Binh Đoàn, còn có người Lang Hồn Dông Binh Đoàn vừa bắt đầu đi theo Dương Diệp, cùng với một ít tán tu. Đều là bán đế, khoảng chừng hơn 70 vị. Ánh mắt Dạ Lưu Vân rơi vào trên người Mặc lão nói, Mặc lão ngươi đây là ý gì? Mặc lão cùng Viên Phong nhìn nhau, cuối cùng Mặc lão nói, Dạ quân sư, hôm nay chúng ta tới là muốn biết, kiếm chủ trở về chưa? Không có, bất quá, có lẽ sắp trở lại rồi. Dạ Lưu Vân nói, có lẽ sắp trở lại rồi hả? Mặc lão cười cười nói, Dạ quân sư, tất cả mọi người là người biết chuyện, lời này của ngươi, ai mà tin? Dạ Lưu Vân chậm rãi đứng dậy. Nhìn Mặc lão nói, ngươi muốn làm cái gì? Mặc lão nhìn Dạ Lưu Vân nói, Dạ đoàn trưởng, ta cũng không quanh co lòng vòng. Kiếm chủ, hắn nhất định là không về được. Ngươi có biết ngươi đang nói cái hay không gì? Hai mắt Dạ Lưu Vân bắt đầu nhắm lại, đương nhiên biết rõ. Mặc lão nói,